Chương 763, sát thủ. Bất tử lão ma sắc mặt chấn động, hắn cố hết sức thúc dục chân khí, khổng lồ tiêm máu, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một đạo huyết sắc vòng bảo hộ, bảo vệ toàn thân. Phốc phốc phốc phốc rậm rạp chẳng chịt kiếm khí rơi vào kia huyết sắc vòng bảo hộ phía trên, như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, toàn bộ băng diệt ra, thế nhưng bất tử lão ma vòng bảo hộ nhanh chóng ảm đạm, hiển nhiên chống đỡ không được vài cái. Sư phó nhanh không chịu nổi bên cạnh Linh Chân sắc mặt lo lắng. Bất tử lão ma sắc mặt trầm xuống, hắn làm sao không biết nhanh không chịu nổi, hắn đánh giá thấp Mai Phương Chí này, không nghĩ tới người sau cư nhiên thành tựu bán thánh cảnh giới, vượt ra dự liệu của hắn. Bất quá Linh Chân vừa nói, lại ngược lại là nhắc nhở bất tử lão ma, người sau đột nhiên thủ trưởng khẽ hấp, đem Linh Chân cho hút tới, méo ở người sau cái cổ. Mai Phương Chí, nhanh chóng dừng tay. Bằng không thì ta lập tức làm thịt con của ngươi. Bất tử lão ma nhếch miệng cười cười, hắn suýt nữa đã quên, trong tay còn có Linh Chân này trương vương bài. Sư phó, ngươi Linh Chân không nghĩ tới bất tử lão ma cư nhiên cầm hắn làm bia đỡ đạn, này lão ma đầu, nhanh như vậy liền kiểm lư kỹ cùng tiền tiêu hết sạch sao? Nhi tử ta Mai Phương Chí cũng không có như vậy cái giết hại đồng môn, vô tình vô nghĩa nhi tử. Mai Phương Chí trong mắt tựa hồ không hề có gợn sóng. Thanh âm của hắn như trước băng lãnh, bất tử lão ma, nếu ngươi động thủ, ta e rằng còn phải cảm ơn ngươi, thay ta thanh lý môn hộ. Hừ, hổ dữ không ăn thịt con, coi như là cái con hoang, bổn tọa cũng không tin, ngươi sẽ không chút nào chú ý sống chết của hắn. Bất tử lão ma đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt liền cười lạnh một tiếng, suýt nữa bị Mai Phương Chí lừa, không có người nào sẽ không để ý con trai mình tánh mạng, huống chi là Mai Phương Chí như vậy chính đạo hiệp sĩ. Càng sẽ không làm ra loại táng tận thiên lương này, không để ý nhân luân sự tình. Mai Phương Chí cũng không trả lời hắn, mà là thủ trưởng vung lên, kia trôi nổi tại đầy trời bên trong hoa mai kiếm khí, rồi đột nhiên hướng về bất tử lão ma cuốn bắn mạnh tới. Phốc phốc phốc phốc dày đặc kiếm khí xuyên qua bất tử lão ma huyết sắc vòng bảo hộ, như mưa rơi xuất tại hắn và Linh Chân trên người. A Linh Chân trên người bị hơn 10 đạo kiếm khí trúng mục tiêu, trong mười mấy cái trong suốt lỗ thủng. Như phanh thây xé xác đồng dạng, hai mắt lồi ra, bị đường trưởng đánh chết. Bất tử lão ma cả người cũng bắn ngược, điên cuồng thổ huyết, trên người huyết nhục mơ hồ, trên người đồng dạng trúng mấy chục kiếm, nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, lúc này sợ là đã bị Mai Phương Chí đường trưởng chém giết. Hắn vạn lần không ngờ, cho dù là có Linh Chân trên tay, đối phương cư nhiên như cũ như thế quyết đoán dưới mặt đất sát thủ. Hoặc là, người này chính là lang tâm cẩu phế đồ. Hoặc là, người này là chân chính kiêu hùng, cái gọi là tình phụ tử, căn bản không đáng nhắc tới. Hắn lần này là thật sự coi thường này Mai Phương Chí. Đối phương có thể quản lý này lớn như vậy Hàn Mai Sơn Trang, trở thành trong chốn võ lâm nổi danh một phương hào kiệt, đâu là tốt như vậy uy hiếp. Vậy mà trực tiếp giết đi. Lăng Trần lúc này cũng nhịn không được nữa nuốt một ngụm nước miếng, bất tử lão ma không nghĩ tới, hắn đồng dạng cũng không nghĩ tới. Mai Phương Chí sẽ như thế quyết đoán ra tay. Linh Chân hôm nay phạm phải lớn như thế tội, cho dù trang chủ không giết hắn, hắn cũng e rằng sống không được, cấu kết ngoại nhân mưu hại vốn nhân đệ tử, trong đó còn có tiếp nhiệm trang chủ. Loại tội danh này, đủ để đem Linh Chân xếp vào Hàn Mai Sơn trang tội lớn tên người đơn, để tiếng xấu muôn đời. Huyền Vũ lúc này ngược lại không kinh hãi, tựa hồ chấp nhận Mai Phương Chí cách làm, lúc này giết hắn đi, kỳ thật là giúp hắn. Hôm nay chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, chỉ cần không truyền ra ngoài, Linh Chân là phản đồ chuyện này, liền không người nào biết. Có lẽ, trang chủ cũng muốn để cho hắn chết đích thanh bạch chút ra dứt lời, Huyền Vũ trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng phức tạp thần sắc. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lăng Trần đối với Linh Chân chi tử ngược lại cũng không có nửa phần thương cảm, tuy nói người sau thân thế đích xác có chút đáng thương. Thế nhưng Linh Chân lại phạm vào mấy chục cái nhân mạng, đã là tội ác tày trời, chết không có gì đáng tiếc. Bất tử lão ma, hôm nay ngươi liền lưu ở ta Hàn Mai Sơn Trang, trở thành ta thanh bảo kiếm này kiếm linh A Mai Phương Chí trưởng kiếm quét ra, bốn đạo nhân ảnh kết hợp một đạo, sau đó trong tay hắn bảo kiếm cấp tốc bành trướng, đón gió tăng vọt, hóa thành một chuôi xuyên thẳng tầng mây cự kiếm, ngang nhiên chấn áp hướng trọng thương bất tử lão ma. Mai Phương Chí, hôm nay xem như ngươi lợi hại. Sơn không chuyển nước chuyển, người, còn có Lăng Trần tiểu tử kia, sớm muộn cũng phải chết ở bổn tọa trong tay. Nhìn qua kia một đạo trường 40 trượng dài kinh thiên cự kiếm, bất tử lão ma trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng không cam lòng ý tứ, quyết định thật nhanh, thân thể da thịt cùng mạch máu bành trướng, nước vỡ làn da, từng sợi máu tươi tràn ra. Máu tươi bốc hơi, hóa thành một bao quanh huyết vụ dâng lên, huyết vụ thiêu đốt, điểm nổi lên một tầng hỏa diễm, bất tử lão ma cả người cũng phảng phất hóa thân thành một hỏa nhân, khí thế tăng lên thẳng tắp. Suy suy suy từng đạo kiếm khí rơi xuống bất tử lão ma quanh thân một mét phạm vi, chính là bị này đoàn huyết sắc hỏa diễm cho thiêu hầu như không còn, căn bản lại không đả thương được hắn mảy may. Thân thể hóa thân thành một khỏa huyết sắc lưu tinh, bất tử lão ma quay người bạo tháo chạy mà đi. Chém Mai Phương Chí hai mắt như đuốc, sớm đã tập trung vào bất tử lão ma di động quy tích, tại hắn bỗng nhiên xuất thủ, kia một đạo treo trên bầu trời cự kiếm, rồi đột nhiên hướng về kia bất tử lão ma hoành bắn hạ xuống. Kia một đạo bên trên cự kiếm, hiển nhiên bổ sung lấy Mai Phương Chí ý chí, kèm theo truy tung hiệu quả, bất tử lão ma liên tục mấy lần biến hóa di động quy tích, đều không thoát khỏi được này cự kiếm hoành bắn, cuối cùng chỉ có thể đột nhiên xoay người, hai tay đánh ra. Tay không đem vậy đối với lấy hắn mãnh liệt bắn hạ xuống cự kiếm cho ngăn cản hạ xuống. Thế nhưng hắn tại tiếp được cự kiếm kia chốc lát, cả người cũng bị đẩy lui xuất xa vài trăm thước, trên không trung lưu lại một đạo đỏ thâm quy tích. Nước ra bất tử lão ma hai tay y phục bị chấn trở thành bột mịn, trong mắt huyết quang lấp lánh đến cực hạn, một vòng huyết sắc gợn sóng lan tràn ra ngoài, ca sát một tiếng, một đạo vết dạn hiện hiện, sau đó bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra, sau một khắc, kia một đạo cự kiếm, rồi đột nhiên phá toái ra. Bất quá mặc dù hắn cuối cùng ngăn trở kia một đạo cự kiếm, thế nhưng bất tử lão ma lại là tổn thương càng thêm tổn thương, hắn không dám lần nữa dừng lại mảy may, chính là lập tức tiếp tục chạy thục mạng, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu thất tại xa xa phía chân trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.